Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, ma huyết tiền. Tôn kia viên hầu sinh vật ánh mắt đảo qua bốn phía. Xác định không người về sau, lúc này mới cẩn thận giải khai chân núi cấm chỉ. Khi cấm chỉ giải khai về sau, một chỗ tĩnh mịch hang động xuất hiện. Nó nhanh chóng tiến vào trong thông đạo, rất nhanh liền biến mất không gặp, tựa hồ có động thiên khác. Trông thấy nó rời đi về sau, Vân Hoàng ba người mới từ âm thầm đi tới, nhanh chóng đi vào hang động chỗ, xuyên thấu qua tĩnh mịch hang động, một chỗ linh khí cuộn trào cương vực xuất hiện tại đôi mắt chỗ sâu. Nhanh chóng tiến vào trong huyệt động, rất nhanh liền tới đến chỗ kia linh khí nồng đậm cương thổ. Nơi này cũng thuộc về Vĩnh Sinh Lĩnh, bất quá lại là không gian độc lập. Như loại này không gian độc lập, bình thường đều là cường giả mở ra đến. Mở không gian độc lập cũng tốn hao không được quá nhiều khí lực. Chỉ là, nếu không có lưu lại truyền thừa lời nói, vậy liền coi là chuyện khác. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không ăn no dỗi việc đi mở tích một cái không có chút nào công dụng không gian. Vừa rồi tôn kia viên hầu là tiến vào nơi này sao? Nhìn nó chú ý cẩn thận bộ dáng, hẳn là có truyền thừa rất cổ xưa. Trúc U Nhược đôi mắt đẹp bên trong hiện lên mừng rỡ. Những này cổ lão táng địa bên trong dựng dục bảo vật đáng sợ nhất. Nếu là vận khí tốt, có thể được đại hiền chiến y, chân ma sáu trang. Tôn kia viên hầu xác thực rất cẩn thận. Nó tiến lên đường toàn bộ bị che kín, một điểm ấn ký cũng không từng lưu lại. Vân Hoàng lựa chọn một cái phương hướng, nhanh chóng đi xuống, ước chừng đi tầm 10 phút. Phía trước xuất hiện hai con đường, một con đường máu tươi trải rộng, một cái khác đầu nhưng không có người đi qua. Công tử, chúng ta muốn đi cái kia một đầu. Nơi này có hai con đường, xác thực rất khó lựa chọn. Người sáng suốt cũng biết, máu me đầm đìa kia một đầu nhất định gặp nguy hiểm. Một cái khác đầu là an toàn. Thế nhưng là, Vân Hoàng lại cũng không như vậy cho rằng, Vĩnh Sinh Lĩnh bên trong cảnh tượng hàng năm đều sẽ biến ảo. Lúc trước hắn mặc dù từng tiến vào nơi đây, nhưng đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện đều đã cảnh còn người mất. Hắn liên tục cân nhắc về sau. Đi chưa từng nhuốm máu kia một đầu. Ông, đi sau một thời gian ngắn, một đạo tiếng oanh minh từ chỗ sâu truyền đến, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, mỗi một tấc hư không đều đang vặn vẹo, bên trong chứa thần lực có chút đáng sợ, khiến người sợ hãi, giống viên hầu ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân lân phiến đều bị đánh rớt, sắc mặt âm trầm như nước. Trong hai con người lấp lóe lăng lệ sát mang, tôn này viên hầu bị đè lên đánh, căn bản ngăn không được công kích của đối phương. Một tôn đại hiền yêu thú, cũng dám mạo phạm thất sát ma tông, thật sự là cuồng vọng. Sương mù tràn ngập trên bầu trời, một người mặc kim giáp nam tử gầm thét, quanh thân đằng đằng sát khí, trong cơ thể hắn cuồn cuộn sát khí như là đại dương mênh mông. Trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo xé rách thiên địa uy áp. Bạch Thần Phong, người chớ có khinh người quá đáng. Ta chủ nhân chính là yêu đạo ma tông đệ tử đời hai. Viên hầu gầm thét lên. Nơi này ma huyết tiền ngươi nuốt được hạ sao? Hừ, Bạch Thần Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái gì cẩu thí đời thứ hai đệ tử? Hắn biểu ca thế nhưng là thất sát ma tông thánh tử. So bối cảnh, hắn có thể từ chưa sợ qua bất luận kẻ nào, chỉ là đệ tử đời hai, cũng dám lấy ra ép ta. Tin tức của ngươi thật đúng là bế tắc. Huống hồ, nơi này ma huyết tiền, ta có thể hay không nuốt vào, cũng không phải ngươi một chó chân có thể vọng luận. Hiện tại ngươi có hai con đường có thể chọn, hoặc là thần phục, hoặc là ta đem ngươi ra lột bỏ đến. Làm thành một kiện sáo trang, viên hầu con ngươi thu nhỏ lại, lăng lệ sát ý bộc phát, nó lại bị một cái Thất Sát Ma Tông tu sĩ trẻ tuổi đả thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm, ngay tại nó tính toán ứng phó như thế nào thời khắc, nơi xa có mấy đạo bóng người tập sát tới, khí tức kinh khủng để người kinh hãi, không dám nhìn thẳng, dám uy hiếp yêu đạo ma tông người. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Bạch Thần Phong, ngươi muốn như thế nào kiểu chết? Người tới khí thế cũng không yếu. Yêu đạo ma tông đệ tử đời hai Cao Dương, theo hắn mà đến, là hắn thu tiểu đệ. Trông thấy Cao Dương giá lâm, Viên Hầu vội vàng nói: "Chủ nhân, nơi đây có đại lượng ma huyết tiền, kiên quyết không thể để cho Thất Sát Ma Tông người mang đi." Đại lượng ma huyết tiền, yêu đạo ma tông tu sĩ kinh hỉ vạn phần, thèm nhỏ dãi. Bây giờ Thất Sát Ma Tông cũng chỉ có Bạch Thần Phong một người ở đây. Bọn hắn đến là không cần lo lắng, giết người đoạt bảo về sau, chỉ cần xử lý sạch sẽ một điểm, sẽ không có người phát hiện. Nghe thấy những kia tuổi trẻ tu sĩ nghị luận ma huyết tiền, Trúc U Nhược hiếu kỳ mà nói: "Công tử, ma huyết tiền là thứ gì? Còn có Thất Sát Ma Tông cùng yêu đạo ma tông lại là lai lịch ra sao?" Thiên giới tam thập lục động thiên, 72 phúc địa, tựa hồ cũng không có loại này tông môn. Không chỉ có là Trúc U Nhược nghi hoặc không hiểu, liền ngay cả Sầm Bích Hà cũng rất mê mang. Nàng những năm này khắp nơi truyền đạo giải hoặc, chưa từng nghe nói qua Thất Sát Ma Tông, yêu đạo ma tông, loại này thế lực nghe xong liền biết không phải đồ gì tốt. Thấy các nàng không hiểu, Vân Hoàng thấp giọng nói: "Ma hút tiền có thể hối đoái rất nhiều bảo vật, cùng loại với linh thạch, nhưng lại muốn so linh thạch cao cấp rất nhiều, bởi vì những này ma huyết tiền cực kỳ khó sản xuất. Về phần Thất Sát Ma Tông cùng yêu đạo ma tông, xác thực cùng trời giới không quan hệ, bọn họ là đại đạo tam thiên cảnh thế lực, đại đạo tam thiên cảnh du đáng tại thập giới hư không. Khe hở bên trong cũng không thuộc về bất luận cái gì một giới. Bên trong sinh linh hung bạo vô cùng, trêu chọc bọn hắn người đều không có kết cục tốt." Hai người đại khái minh bạch, nguyên lai đại đạo tam thiên cảnh là phiêu phù ở thập giới khe hở bên trong, trách không được có thể đi vào vĩnh sinh lĩnh. Ma cảnh rất nhiều tông giáo đều tràn vào vĩnh sinh lĩnh, đang khắp nơi đào móc ma huyết tiền. Cũng có người muốn ngưng tụ chân ma thể, giết người luyện huyết, thủ đoạn vô cùng khủng bố. Bạch Thần Phong thấy yêu đạo ma tông người đông thế mạnh, không khỏi sắc mặt ám trầm. Hắn vừa rồi phát hiện đại lượng ma huyết tiền về sau, tuyệt không thông chi Thất Sát Ma Tông người. Hắn muốn nuốt một mình những này ma huyết tiền, chưa từng nghĩ sẽ gặp phải phiền phức. Hắn tuy là Thất Sát Ma Tông thiên kiêu, nhưng cũng không có nắm chắc đối phó yêu đạo ma tông cường giả. Nơi này ma huyết tiền rất nhiều, chúng ta không bằng liên thủ đưa nó móc ra, đến lúc đó theo đầu người phân. Bạch Thần Phong nghiêm túc suy tính qua đi, mở miệng nói: "Các ngươi hẳn phải biết, biểu ca ta là Thất Sát Ma Tông truyền nhân. Một khi ta đem việc này chọc ra, kết quả như thế nào cũng không cần ta nhiều lời đi." "Chủ nhân, Thất Sát Ma Tông xác thực không dễ trêu chọc. Dựa theo đầu người phân, chúng ta bên này cũng chiếm 90%. Viên Hầu vội vàng nói: "Nếu như lúc này cùng Thất Sát Ma Tông người phát sinh tranh chấp, đối ngươi tranh tuyển chân ma vương có rất lớn tệ nạn." Cao Dương mày kiếm nhíu chặt, hắn lại thế nào nghĩ không ra điểm này. Nhưng nếu là vô duyên vô cớ đem ma huyết tiền phân ra 50%, hắn cũng vô cùng không cam lòng. Bất quá, hắn có vẻ như không có dư thừa lựa chọn. Thất Sát Ma Tông Bạch Vô Thường xác thực khó đối phó. "Tốt, chúng ta cùng một chỗ liên thủ đào ma huyết tiền." Hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, vì tranh tuyển chân ma vương, không có lựa chọn nào khác, lúc này còn không thể đắc tội Thất Sát Ma Tông người. Đợi đến sự tình kết thúc về sau, hắn sẽ cẩn thận thanh toán. Bạch Thần Phong nhổ một ngụm chọc khí, căng cứng tâm thần buông lỏng. Tuy nói mất đi đại lượng ma huyết tiền, nhưng bảo trụ tính mệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.